căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Lâm Chí Vinh lẩm bẩm nói, tất cả đều nói ta phá sản, tiểu tử này so với ta còn phá sản hơn. Một lần chơi bời cũng mất 2.000 vạn thánh linh thạch a. Lâm Chí Vinh vẫn cảm thấy, gia hỏa gọi là Thiệu Uyên này nhất định là người tới tham dự náo nhiệt. Dùng 2.000 vạn thánh linh thạch mua một lần kinh nghiệm khó quên trong cuộc đời, đối với phá gia chi tử mà nói, cũng không được coi là đại sự vào đâu, có tiền là có thể tùy hứng. Nhân số tham dự tuyển chọn đan đạo có hơn 70 người. Muốn tuyển chọn 3 người từ đó ra, cũng mất khá nhiều thời gian. Trong căn phòng nhỏ này, cơ hồ tơ cả những người tham dự tuyển chọn đều tìm được chỗ ngồi của mình. Chư vị, tuyển chọn sẽ không quá phức tạp. Trước mặt mỗi người các ngươi đều có một quyển trục nêu những câu hỏi. Những quyển trục này đều là vấn đề của phương diện đan đạo. Là vấn đề mà Tịnh Phần Điện chúng ta tuyển chọn từ ngàn vạn năm ra. Bên trong đều có 30 vấn đề, phân thành 10 cấp độ khó khác nhau. Thứ các ngươi cần làm đó chính là hoàn thành quyển trục này. Mỗi một đề đều có điểm tương ứng. Cuối cùng tổng điểm các ngươi sẽ được tính ra. 3 người nằm trong top 3 sẽ nhận được 3 vị trí tổng lôi chủ lĩnh vực đan đạo. Nếu như điểm giống nhau thì sẽ căn cứ vào tốc độ mà phân trước sau. Có thể nói điểm giống nhau thì người hoàn thành đáp đề sớm hơn sẽ bài danh phía trên. Trên cơ bản loại quy tắc này là khảo hạch thông dụng của cả Thần Uyên Đại Lục. Điểm giống nhau đều dựa vào tốc độ hoàn thành mà phân cao thấp. Nhớ kỹ, đáp đề trên quyển trục. Mong các ngươi đánh số hiệu của các ngươi lên trên đó. Sau khi hoàn thành đáp đề tất cả quyển trục, trong quá trình thẩm duyệt tuyệt đối sẽ không nhìn thấy con số đã bị phong ấn. Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng bất kỳ khả năng có hại nào cho các ngươi. Cách chương.